chẳng tốt nhọc thần, đâu cần sơ thân. Muốn đến nhất thừa, chớ ghét sáu trần. A Di Đà Phật, quý vị nghe cho kỹ nha. Cái này là cái câu mà thơ của Đệ Tam Tổ Tăng Sáng. Câu này tổ có ý nói là người tu mà không hiểu được tự tánh của mình, nó đã vốn thanh tịnh, nên đi tìm nhiều cái pháp môn để chi? Để buộc niệm của mình, để mong rằng diệt trừ được những vọng tưởng. Nhưng mà mình càng dùng cái phương pháp buộc niệm thì mình lại đi trái với cái chân thể. Do đó nhiều khi mình tu mà mình vẫn không đạt được cái sự thanh tịnh, mà trái lại làm cho tinh thần mình nó càng thêm mệt nhọc. Thầy thấy có những người họ tu, họ không biết được cái, họ không biết được cái chân lý. Do đó họ tu, họ ngồi đó, họ ráng cố gắng, họ dẫn công dẫn sức để họ ngăn chặn những cái tư tưởng của họ không cho tái phát. Mình dòm họ giống như là họ là một cái tên mà kêu là đồ tể, đang ngồi mà kêu là châm bẩm để mà chờ những cái vọng tưởng nó đến và dùng cái con dao để mà chặt xém nó. Tu nó không phải vậy. Tu là phải tự nhiên, là phải thanh thản, là phải tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Văn xin kính chào Hòa Thượng Tăng Già Lê. Do đó một cái người tu mà đã hiểu được tự tánh rồi thì họ không có dụng công mà mệt nhọc như vậy. Ở đây Tổ Tăng Sáng Ngài đưa ra cái quyền chỉ của kinh nghiệm của Ngài để cho người tu được biết, để đi nó trúng được. Một người tu nên biết rằng khi mình dùng công phu buộc niệm, tức là mình đã tạo cái nhân của thân sơ. Thân sơ đây có nghĩa là hiểu biết của cái thân, khẩu và của ý của mình. Mà mình dùng cái nhân của thân sơ thì mình không thể đạt được cái Phật tánh. Khi người tu muốn tiến đến đạo quả nhất thừa, nhất thừa đây tất nhiên là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay nói đúng hơn tức là vô thượng thiền Phật quả. Người tu mà muốn tiến đến cái đạo quả nhất thừa, tức là vô thượng thiền Phật quả, thì không nên khởi tâm yêu ghét ràng buộc trong sáu trần. Ở đây thì quý vị là bậc đã thông hiểu, vì vậy mà sáu trần chắc là quý vị cũng đã thừa biết, đó là sắc thinh hương vị xúc pháp. Đối với người mê đó thì sáu trần này nó là cái phiền não, do đó họ tìm mọi cách để họ ly cái sáu trần này. Nhưng mà đối với người đã đại ngộ, triệt ngộ rồi đó, thì sáu trần này nó là cảnh diệu dụng của chân tâm. A Di Đà Phật. Nếu mà mình còn mê đó và mình còn khởi tu đó, mình thấy sáu trần này mình thấy rất là bực bội với nó. Nhưng mà ngược lại, nếu mình đã triệt ngộ được cái bản tâm, bản tánh mình rồi, thì mình mới biết rằng sáu trần nó là cảnh diệu dụng của cái bản tâm của mình. Giảng pháp độ sinh thì cũng không qua được cái sáu trần này. Sáu trần không ghét, hoàng đồng chánh giác, kẻ trí vô vi, người ngu tự buộc. Đây là lời của Tổ. Tổ cho quý vị biết như vậy. Vì vậy mà hành giả tu nên biết, khi mà lục căn của mình, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó tiếp xúc với lục trần, mà tâm của mình không khởi vọng niệm, tức là mình đang sống thật với cái bản tâm thanh tịnh. A Di Đà Phật. Như vậy quý đại chúng thấy tu rất dễ ha. Làm sao mà cái căn của mình, lục căn của mình, khi mà nó tiếp xúc, nó giao tiếp với lục trần, nhưng mà cái niệm khởi nó không có khởi lên. Như vậy là quý vị đang sống với bản tâm chân thật của quý vị, sống với cái tâm thường trụ quý vị. Vì vậy mà kẻ trí biết điều đó nên họ lấy vô vi thực tướng họ làm căn bản, có nghĩa là họ sống thật trong cái bản tâm thanh tịnh đó. Họ không để cho trần cảnh nó khởi lên và làm cho cái vọng niệm của mình nó theo đó, nó phát khởi theo. Như vậy là sao? Như vậy là cái công đức của mình tu đã bị cái trần cảnh nó chi phối, nó đã lấy mất rồi. Ngày xưa trong cái pháp hội thiền có một vị thiền sư, rất là nổi tiếng. Bởi vì Ngài không bao giờ Ngài khởi một cái niệm, do đó các chư thiện thần ở chung quanh chùa muốn đến lễ bái Ngài mà chưa bao giờ có dịp đến lễ bái Ngài. Một đêm kia có vị thần báo mộng cho một vị thủ tọa tại đó. Kính bạch thủ tọa, con là vị thần hộ pháp của chùa này. Con muốn được đến mà để tiếp kiến, để mà được đảnh lễ vị hòa thượng trụ trì. Nhưng con chưa bao giờ thấy được cái dung nghi của Ngài để mà tiếp kiến, để mà con đảnh lễ. Thì vị thủ tọa này với lòng từ bi Ngài nói, nếu mà ông nói như vậy thì ngày mai này vào cái giờ ngọ ông hãy đến đây, và lúc đó ông sẽ được lễ bái vị hòa thượng này. Thì trong bữa ăn giờ ngọ đó, vị thủ tọa này trong lúc ăn, Ngài cầm cái muỗng Ngài ăn cơm, và Ngài bắt đầu Ngài đưa vào trong miệng. Nhưng mà Ngài cố ý Ngài làm cho cái vài hộp cơm nó rớt ra khỏi muỗng, và nó rớt xuống dưới ở cái ngay chỗ cái bàn ăn. Thì lúc đó vị hòa thượng này thấy như vậy, Ngài không nằm ở trong chánh định nữa, mà Ngài xuất từ trong chánh định, Ngài đi ra để Ngài dạy cái vị thủ tọa này cái hộp cơm của tính thí là một cái hộp cơm rất là nhiều công đức, không được rơi rớt như vậy. Thì Ngài vừa phát tâm để mà dạy vị thủ tọa này thì vị thần hiện tới đảnh lễ Ngài lập tức. Kính bạch hòa thượng, ngày hôm nay con mới có dịp được đảnh lễ Ngài, và cũng xin tri ân vị thượng tọa, vị thủ tọa, Ngài đã đánh rớt vài hộp cơm mà để cho hòa thượng ra khỏi chánh định để con mới có dịp đảnh lễ Ngài. Như vậy thì quý vị thấy là khi tu đó, tất cả chư vị thần đều không biết tâm quý vị. Quý vị nào mà tu mà các chư vị thần còn biết tâm quý vị là quý vị còn tu ở trong cái giai đoạn vọng tưởng, còn thấp kém. Mà hễ còn thấp kém thì sao? Quỷ thần sẽ biết quý vị. Do đó ngày Nam Tiền, Ngài cũng đã để lộ cái tâm cơ đó cho quỷ thần biết. Khi mà cái tâm cơ của Ngài mà quỷ thần đã biết rồi, Ngài mới than với những cái vị tu sĩ chung quanh. Ngài nói lão tăng tu đã nhiều năm nhưng mà tâm vẫn chưa vượt thoát, để cho quỷ thần biết hết tâm cơ của mình. A Di Đà Phật. Thầy xin chào sư cô Thích Nữ Hòa Đàm. Như vậy thì quý vị thấy không, người tu khi mà vào ở trong đại định rồi thì đừng nói chi chư quỷ thần, đến các chư đại bồ tát, đến những cái vị mà Phật tổ đi nữa cũng không biết tâm người đó đang trụ ở đâu. Bởi vậy khi mà người đã vào trong đại định rồi thì 12 vị diêm vương cho đến như là tất cả những cái sói quỷ đi tìm cũng không được. Quý vị nhập vào đại định rồi thì không ai tìm được quý vị hết. Con cái là quý vị không nhập đại định, quý vị khởi tâm thì quỷ nó sẽ biết quý vị ở đâu ngay. Ở trong thiền tâm nó có một cái câu chuyện. Cái vị thiền sư đó thường ngày không có bao giờ mà tu theo cái thổi đầu hết á. Nghĩa là lấy cái vấn đề mà tu coi như là tu để cho có tu vậy thôi, để cho có cái hình dáng tu thôi. Chứ còn thị phi nhân ngã vẫn còn đi nói chuyện bên ngoài nhiều, chứ chưa có bao giờ mà tu thật với trong lòng mình. Một bữa gần đến giờ chết thì hát bạch câu hồn xưa giả quỷ nó đến nói rằng thiền sư à, ngài đã đến cái số mà tận rồi, thì chúng tôi dân lệnh diêm vương đến để mà đưa hồn ngài theo nghiệp mà để mà thọ án. Thì ông thiền sư này ông thấy vậy ông hết hồn. Ông nói rằng xin quý vị chậm lại chừng đôi ba ngày để cho tôi được làm những cái việc mà Phật sự mà nó còn dang dở, rồi tôi sẽ theo quý vị. Thì ông ngồi ông năn nỉ quá, hai cái vị quỷ vương này thấy thương tâm, giờ sao ông cũng là một cái vị tăng sĩ. Do đó hai vị quỷ vương này nói được rồi, ông cố gắng ông làm cái Phật sự cho xong và chúng tôi sẽ đến để mà đưa hồn ông xuống ở dưới bên dưới để tùy theo cái nghiệp lực mà để mà ông đi thọ thân sao. Thì quý vị biết rằng khi mà hắc bạch quỷ này đi rồi đó, thì ông lúc đó rằng ông là ngồi xếp bằng lại, ngoài thì ông quên duyên, ở trong thì ông quên hết, ông chỉ là còn một cái câu thổi đầu thôi, nắm cái câu thổi đầu này để mà sống chết thôi, không bao giờ hở một cái niệm nào ngoài câu thổi đầu. Thì ba ngày sau hai cái vị mà quỷ vương này đến để bắt hồn, đến đi tìm hết Đông Tây Nam Bắc không thấy ông này ở đâu hết. Khi mà không thấy ông này ở đâu hết thì mới hết hồn, mới là báo cáo với 12 vị, với thập điện Diêm Vương, có nghĩa là 10 vị Diêm Vương. Thì 10 vị Diêm Vương này cũng lên ở trên trần thế, dùng cái thiên nhãn của quý vị đó mà dòm tất cả trong trời đất để tìm cái linh hồn của vị thiền sư này để bắt, nhưng mà tìm hoài không gặp. Là tại sao? Là tại vì vị này đã nhập trong đại định của cái hôi thổi đầu đó rồi, làm sao mà có thể bắt được. Do đó cái người mà còn vọng niệm thì sao, thì sẽ bị những nghiệp lực chi phối. Còn người mà không vọng niệm nhập trong chánh định hoài thì quỷ thần cũng không biết, đừng nói chi mà Diêm La có thể mà đến mà hạch tội quý vị. Do đó quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà không còn một cái niệm khởi là quý vị đã vượt thoát khỏi vòng tay của tất cả Diêm Ma và quỷ thần. Kẻ trí huệ thì lấy vô vi thật tướng làm căn bản, người mê muội ngu si thì lại lấy sắc tướng của sáu trần để buộc tâm. À, quý vị thấy không, những cái gì mà đã đại triệt đại ngộ thì người ta gọi là kẻ trí huệ. Mà kẻ trí huệ thì họ sống trong cái thực tướng, mà thực tướng thì sao, thực tướng thì không có thể thấy bằng mắt được, gọi là vô vi thực tướng. Nhưng mà vô vi thực tướng nó có không? Ừ, thầy thưa với tất cả đại chúng là có. Tất nhiên là sắc thân vi diệu của pháp thân của mình, bởi vì gọi là sắc thân vi diệu thành ra mắt thường không thể thấy được. Người nào tu thì người đó sẽ thấy được. Do đó người trí thì lấy vô vi thực tướng làm căn bản, còn người mê muội ngu si thì bị sắc tướng sáu trần buộc tâm, không bao giờ được tự tại, nên phải đắm chìm trong biển khổ luân hồi. À, như vậy quý vị thấy rất là tội nghiệp. Mình tu mà mình không có hiểu được cái chân lý, mình không hiểu được cái bản tâm thì giống như là mình tu mù. Do đó tu có dụng công, có hết 100 năm đi nữa rồi mình cũng phải bị luân hồi, là tại vì mình không đi đúng cái chân pháp. Do đó tổ Tăng Sáng ngài biết rằng trong cái thời mạt pháp này, cái người mà chân chánh thì rất là hiếm. Pháp không pháp khác, tự vọng ái trước, đem tâm dụng tâm, há chẳng lầm to. Cái hương vị mà giải thoát để mà khỏi cái sự mê lầm của bản ngã đó, tất nhiên là Phật pháp. Ngoài cái Phật pháp là chân tâm thường trụ thanh tịnh, quý vị tìm một cái phương pháp khác để đi đến cái cứu cánh mà giải thoát hoàn toàn, chắc chắn là không thể nào tìm ra. Do đó tổ Tăng Sáng đặt cái bài thơ là pháp không pháp khác, tự vọng ái trước, đem tâm dụng tâm, há chẳng lầm to. Bởi vì mê lầm nên mình mới sinh ra cái vọng tưởng. Mà khi mà một niệm đã khởi rồi thì cảnh sinh diệt muôn hình vạn trạng của các pháp từ đó mà nó khởi ra. Và đồng thời lúc đó cái tâm nhân ngã của mình, cái kiến ái của mình nó cũng bắt đầu nó khởi sinh. Như vậy mà một người mê, họ không hiểu được Phật pháp, họ không hiểu được chân tâm, nên trong tâm họ thường khởi những cái vọng và sanh ra vọng tâm. Ngoài ngược lại, những cái vị mà thiền gia, những cái vị này họ đã hiểu được cái bản tánh của chân tâm, do đó họ hằng sống trong cái bản tâm thanh tịnh, họ không còn một cái vọng niệm mà khởi. Vì vậy mà lục tổ Huệ Năng thường nói, ta thường ở trong cảnh vô sở trụ, vô sở niệm, là cái cảnh đại định này. Khi mà mình trong tâm mà khởi một niệm thì tất nhiên là những cái cảnh bên ngoài do cái niệm này mà nó bắt đầu nó khởi thêm. Nếu mà quý vị nào nghe lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thầy đã giảng, quý vị đã thấy từ một niệm ban đầu mà nó khởi ra chúng sinh, rồi từ một niệm chúng sinh đó theo cái vọng tưởng mà nó khởi ra thế giới, và từ cái thế giới đó nó khởi ra hư không. Nó theo một niệm đó, nó theo lần lần vậy mà nó khởi ra muôn hình vạn trạng trong thế gian này. Còn bằng ngược lại, quý vị ngưng lắp thì sao? Thì hư không này nó cũng phải tan hoại nữa. Hư không này nó đâu nằm ngoài chân tâm quý vị đâu. Lý do đó mà khi mà quý vị tu đến cái giai đoạn mà gần chứng gần chứng về cái bản tâm không, thì tất cả những cảnh trời của thiên ma, cảnh trời sắc giới cũng như vô sắc giới nó đều chấn động hết. Là tại sao? Là tại vì tất cả những cảnh trời này nó đâu có nằm ngoài cái chân tâm quý vị đâu. Do đó mà khi mà quý vị là cái ta tâm quý vị bắt đầu vào cái cảnh giới không rồi thì những cái chỗ mà cảnh trời này nó đâu có đất đâu mà nó đứng nữa. Do đó nó phải bị nghiêng ngả. Do đó thiên ma nó dòm người tu mà nó biết cao thấp là do quý vị tu mà nó dòm cái cảnh, cái cảnh tượng của nơi nó ở bị rung hay là bị chuyển là nó biết ngay cái người này tu như thế nào. Quý vị mà tu mà chưa đạt đến cái chỗ mà chân không thì ma nó không bao giờ dòm quý vị hết. Tại vì sao? Là tại vì quý vị chưa làm rung chuyển được lầu đài của nó, thành ra nó không sợ. Quý vị vào ở trong cái bản tánh chân không thì lầu đài của thiên ma nó muốn làm cách nào nó giữ cũng không được, nó phải bị sập đổ ngay. Do đó thiên ma nó sợ những vị mà tu nhập vào ở trong cái bản tánh đó. Thì giờ đó nó phải tìm cách nó diệt, nó không muốn những người tu đó dắt hết con cháu của nó trên thế gian này đi đến cái chỗ giải thoát. Và đồng thời những người nào mà thật sự chân tu, họ chứng được gần đến cái mức chân không rồi đó, thì thiên ma này nó cho tất cả những ma nữ, ma con, ma cháu của nó đến bao vây. Nó dùng tất cả mọi cái hình tướng nó bao vây để cho hỏng cho thiên hạ, cho những người mà thật sự họ tu họ không thấy được cái người này. Vì vậy quý vị đâu có thấy rằng các chư tổ đều có sự lầm than vô cùng tận. Bồ Đề Đạt Ma vào ở trong Trung Hoa bị chính ngài Tam Tạng, một ngài vị Tam Tạng nổi tiếng của đất Trung Hoa thời bấy giờ, cùng một cái vị mà luật sư nổi tiếng bấy giờ, manh tâm mà hãm hại. Do đó phải lên trong cái đó, lên cái động Thiếu Thất ngồi đó 9 năm. Đó là thiên ma nó làm cho quý vị đủ thu thứ hết. Nó không hại được thì nó sẽ dùng những người ở trong đạo, cùng đạo để nó hại. Quý vị có thử tưởng tượng một vị tổ qua đất Trung Hoa mà không phải ai hại hết, là những người trong đạo, những người đó cấp bậc là rất là cao. Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, đó là một cái một trong những vị đó. Rồi một cái vị luật sư nữa, luật sư danh tiếng thời bấy giờ, là một vị chuyên về cái giới luật của nhà Phật, vậy mà đi hãm hại tổ. Quý vị thấy không? Đó là thiên ma nó ám tâm, nó làm cho người ta không thấy tổ. Mà khi người ta không thấy tổ thì sao? Thì người ta sẽ không được đi đến cái bờ giải thoát. Có vậy thôi à. Thiên ma nó cố ý nó làm sao mà nó ngăn che những người đã đi đến cái giải thoát. Nó không muốn người này thể hiện ra ở thế gian. Bởi vì người này thể hiện ra thế gian thì con cháu của nó sẽ đi tu hết. Thế gian này nó sẽ trống lỏng, không còn cái gì để cho nó vui chơi nữa hết. Do nó tới tìm mọi cách mà nó ngăn. Quý vị hãy đọc những tiểu sử các chư tổ, vị tổ nào cũng tội lắm, tội vô cùng tận. Ma nó che mà không tội sao được. A Di Đà Phật, thầy chỉ nhắc nhở vậy để cho quý vị thấy những người tu chân chánh hầu như là họ được những cái điều mà thiên ma nó tạo ra, nó làm cho họ điêu đứng vô cùng tận, chứ họ không được những cái điều mà vinh danh hay là danh dự của một người tu như Bồ Đề Đạt Ma tội nghiệp không. Một vị tổ 28 qua không được một người Trung Hoa nào mà thiện trí thức welcome, đưa hai bàn tay nồng nhiệt để đón chào, mà lại nghe lời của những cái vị mà tu sĩ thời bấy giờ nổi danh, chẳng hạn như Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, là những cái vị mà nổi danh từ vua tới quan trọng vọng. Do đó những cái bậc mà thích giả thời bấy giờ đều coi thường cái thiền tông. Bồ Đề Lưu Chi dặn những cái người mà đệ tử của ông, hễ mà thấy Đức Bồ Đề Đạt Ma ở đâu là lấy đá chọi đó. Ngài Huệ Khả được truyền pháp mà đi như vậy vẫn không được người nào ủng hộ để mà lập chùa, đến đổi mà phải ngồi trước cái chùa của người khác để mà giảng đạo. Thật là tội, thật là tội. Đó là thiên ma nó ngăn che. Do đó những người tu càng chân chánh, tâm càng phát huệ, thì những cái nghịch cảnh nó càng nhiều. Đây là những nghịch cảnh mà do thiên ma nó đem đến. Nó làm cho cái người đời không thấy, không thấy vị này. Bởi vì không thấy vị này thành ra không học được pháp của vị này. Do đó không đi đến cái cứu cánh là giải thoát. Có vậy thôi. Mê sinh tịch loạn, ngộ thì không tốt xấu. Tất cả hai bên do vọng châm trước. Người mà không có lửa ngộ được cái bản tâm á, thì cái vọng tưởng của họ điên đảo lắm. Động và tịnh sanh diệt nó thay đổi không có ngừng nghỉ. Quý vị biết trong một cái sát na vậy đó, một cái sát na thôi, là 900 cái sinh diệt nó khởi lên. Quý vị thấy không? 900 cái sinh diệt khởi lên. Do đó quý vị tìm cái cách nào để quý vị diệt được những cái sinh diệt này đây. Có chứ, ở bên thiền tông có những cách trị cái này. Ở bên thiền tông là phải đại triệt đại ngộ chứ không có tập tu mà từ ở dưới lên. Do đó quý vị đi vào trong thiền tông là những quý vị là những bậc thượng, quý vị đi thẳng vào một cái niệm vô sinh, chặt tất cả phiền não tan hết. Còn bằng quý vị mà còn tu mà theo cái phương pháp mà từ dưới lên trên thì biết bao giờ quý vị mới thành đạo. Thầy mong rằng tất cả quý vị đều cố gắng tự mình cầm đao đơn để mà nhập trận, cắt tất cả những phiền não để mình đạt được cái vô sinh. Do đó người điên đảo thì họ không thấy được bản tánh, nhưng mà bản tánh chân thật thì hiện sờ sờ trước người ngộ. Quý vị thấy không, cái Phật tánh á, đối với người mê á, họ tìm đủ thứ để họ tìm để họ gặp, mà họ càng tìm á, thì họ lại càng không gặp. Còn đối với người đã ngộ rồi đó thì cái Phật tánh hiện sờ sờ trước mặt. Đại An Thiền Sư ở núi Quy Sơn, ngài nói một câu lúc mà tôi lên đây đó, là tôi thường chăn một con trâu. Con trâu mà bắt đầu tôi chăn nó đen thùi à, từ nghĩa là đầu đỉnh đầu cho đến cái lông đuôi nó đều đen hết. Nhưng mà ngày hôm nay sau 30 năm tôi biết cách chăn, hôm nay con trâu của tôi nó đã trở thành bạch ngưu, là một con trâu trắng từ đầu cho tới đuôi, và nó hiện sờ sờ trước mặt, đuổi hoài nó không chịu đi. Đây là cái chỗ mà cái người đã chứng được Phật tánh, đã hiểu lộ được Phật tánh. 30 năm cũng là một cái thời gian đối người tu thì nó không dài lắm. 30 năm mà thấy được Phật tánh còn hơn là nhiều kiếp mà không thấy, nhiều kiếp mê lầm. Do đó người đạt ngộ thì không còn khởi tâm phân biệt, không còn khởi tâm tốt xấu yêu ghét. Khi mà những cái tâm phân biệt tốt xấu yêu ghét nó không còn khởi giận trong tâm thì như thế nào, thì lúc đó người đã sống trong cái tâm hằng tịch tịnh. Mà cái tâm hằng tịch tịnh nó tức là đại đạo, tức là con đường vào thâm nhập vào trong cái quả vô thượng bồ đề. Ở đây tổ tăng sáng cho tất cả quý đại chúng biết là yêu ghét có không động tịnh, tất cả những điều này nó thuộc về cái nhị nguyên. Mà nhị nguyên do đâu mà có? Nhị nguyên tức là do tâm vọng mà sinh khởi ra. Do đó quý vị muốn mà không có nhị nguyên này khởi thì như thế nào? Quý vị đừng khởi tâm. Quý vị khởi tâm là nhị nguyên sẽ theo đó nó phát sinh ngay lập tức. Vì vậy mà tổ cho biết là khi một người đã đại ngộ được bản tâm thì tất cả cảnh nhị nguyên không cần mà phải dụng công, nó cũng tự nó tiêu diệt lấy. Quý vị đã đi vào trong cái chỗ vô sinh pháp nhẫn, một niệm vô sinh thì nhị nguyên làm sao mà nó không diệt được. Quý vị hoan hỷ tại vì có điện thoại. Mộng nguyễn không qua đâu nhọc nắm bắt, được mất phải quấy một lúc buông bỏ. Ở đây là tổ tăng sáng cho quý vị biết rằng mộng nguyễn nó vốn không qua, đâu cần nhọc phải bắt lấy, được mất phải quấy một lúc phải buông bỏ. Tổ tăng sáng cho tất cả quý vị biết rằng cảnh đời này vốn là mộng nguyễn của nhân sinh. Người mê thì họ nắm bắt cái hư danh, họ bắt những cái phù du quyền quý, họ bắt cái danh và tài và lộc. Nhưng mà đối với những người mà tu, tổ cho biết rằng cái cảnh trần này nó chỉ là một cái sự đại mộng mà thôi. Một cái đại mộng mà trong đó nó có hoa đốm, nó sinh ở hư không á. Hoa đốm sinh ở hư không có nghĩa là khi nào mà quý vị bị bệnh đau mắt á, quý vị nhìn ở trong hư không, quý vị sẽ thấy những cái chấm lấm đốm như là đó hoa đốm vậy đó. Như vậy thì hoa đốm này nếu mà không có đau mắt thì sao? Người tỉnh thì nó không có, hư không không có hoa đốm. Nhưng mà người mê thí dụ giống như là người bị đau mắt vậy đó, sẽ thấy những hoa đốm trong hư không. Thì cái cảnh đời này nó như hoa đốm trong hư không vậy, nó thật sự nó không có. Nhưng mà tại vì mình chấp do đó mới có. Cho nên người mà đã ngộ rồi, một niệm không sinh, buông bỏ mọi niệm phải và quấy của trần, nên không cần dụng tâm, dụng công, mà tâm của vị đó hằng được tịch tịnh, thanh tịnh, A Di Đà Phật. Khi mình tu thì mình nói đủ hết, mình nói đủ phương pháp để tu hết. Nào là bất tịnh quán, nào là pháp tức pháp pháp số quán, nào là từ bi quán. Nhưng mà ở đây nếu mà quý vị vô được một niệm vô sinh, một niệm không còn khởi nữa, thì quý vị không có cần quán gì nữa hết. Tâm quý vị tự nhiên không có sự dụng công, mà quý vị hằng vào trong đại định. tổ chỉ một cách rất là nhanh để cho quý vị có thể làm được, thì quý vị phải đi như vậy. Đây tức là vô thượng thiền. Mắt nếu chẳng ngủ, các mộng tự trừ, tâm nếu chẳng khác, muôn pháp nhất như. Đây là lời của tổ Tăng Sáng. Người mà thật đã triệt ngộ niết bàn thì bản tâm của họ hằng được cái sự giác, không có bị sự mơ mờ che lấp. Do cái bản tâm hằng giác nên những cái mộng nguyện của tâm nó không sanh khởi được. Quý vị thấy cái người đã giác ngộ rồi thì tất nhiên là không khởi niệm, mà không khởi niệm thì mộng từ đâu mà sanh? Giống như tổ nói đó, nếu mà mình không ngủ thì mộng nó sẽ tự trừ. Bây giờ cái câu này là tổ nói là những người đã tỉnh rồi đó. Những người tỉnh là những người đã giác ngộ đó, tất nhiên là người đã họ chẳng còn ngủ nữa. Những người mà họ ngủ đó là những người mê. Mà hãy những người mê đó, thì tất nhiên là cái mộng đó luôn luôn nó có hoài à. Còn những người đã tỉnh rồi thì mộng nó tự trừ vậy thôi. Người đã hiểu được cái bản tâm của mình rồi, quý vị muốn mà cái cảnh mộng nó đến cũng không có nữa. Vì vậy mà trong những cái bổn kinh đại thừa, chư Phật thường nói là tâm sinh thì vạn pháp sinh, tâm diệt thì vạn pháp diệt. Khi mà mình tâm sinh đó, thì quý vị thấy rằng sơn hà đại địa đều sinh khởi hết. Mà khi mà tâm quý vị diệt rồi đó thì các pháp nguyên đâu mà nó có thể trụ được, do đó nó cũng phải bị diệt theo. Nếu mà quý vị tu theo cái tính tâm minh này, quý vị sẽ đi đến cái Phật quả rất là nhanh. Tổ đắc như thế nào thì quý vị sẽ đắc như thế đó, không khác gì tổ. Do đó một người mà ngộ được bản tâm thì không còn niệm khởi, tâm thường hằng được thanh tịnh. Vì tâm thường hằng được thanh tịnh nên muôn pháp đều trở về nhất như. Nhất như chính là đại đạo vô thượng niết bàn vậy. Quý vị thấy vậy không? Tu thì mình thấy đủ thừa hình đủ tướng, nhưng mà lúc mà quý vị hiểu được cái bản tâm quý vị rồi đó thì quý vị đạt đến cái niệm nhất như. Mà nhất như đây là con đường đại đạo đưa quý vị vào ở trong cái niết bàn tự tánh. Tổ Tăng Sáng lại nói tiếp: nhất như thể quyền ngay ngắt quên duyên, muôn pháp đồng quán trở lại tự nhiên. Khi mà người tu mà muôn pháp đã được nhất như rồi đó thì là đạt được cái thể diệu của quyền môn. Đây là một cái quyền diệu trong cái thiền tâm, một cái sự mà bất khả tư nghị. Người đạt được cái quyền thể này thì tâm luôn an trụ trong đại định. Quý vị thấy những cái pháp môn khác đó, khi mà tu chẳng hạn như số tức quán, khi mình khởi cái tu số pháp tức quán thì có giây phút nào đó mình sẽ đình chỉ được vọng tưởng, mình sẽ nằm được ở trong cái định. Nhưng mà lúc mình xả định thì sao? Thì tâm mình nó cũng y như lúc mà chưa nhập định, nó vẫn còn những vọng tưởng. Còn những người mà tu đến cái chỗ mà nhất như, tất nhiên là tâm hằng đại định. Giống như là cái gì mà Hòa Thượng nãy Thầy nói đó, nhập trong cái đại định mà đến đổi mà các chư thần muốn làm lễ ra mắt cũng làm lễ không được. Đó là nhập trong đại định, không có ai có thể mà biết cái cảnh mình đi ở đâu hết. Khi đó thì tâm luôn an trụ trong đại định, tất cả cảnh duyên đều buông bỏ. Các chư tổ thường nói, ngoài chẳng nhiễm duyên gọi là thiền, trong an nhiên tịch tịnh gọi là định. Quý vị thấy chữ thiền định, mình dùng cái chữ thiền định mình tưởng nó là cái gì mà cao xa, cái gì mà nhiễm màu lắm, nhưng mà đâu có gì ngoài hai cái câu này đâu. Ngoài chẳng nhiễm duyên gọi là thiền, trong an nhiên tịch tịnh gọi là định. Hai câu này nếu mà quý vị nào cố gắng tu đều đạt được hết. Một người mà chưa hiểu thân Phật Pháp thì trong Phật Pháp gọi đó là những người còn hữu học, có nghĩa là Pháp chưa thâm. Khi mà đại ngộ thì muôn Pháp đều thâm, trí huệ soi thấy thực tướng của vạn vật vũ trụ. Thì đến cái cảnh giới này, người tu không còn gì để mà tu học nữa hết. Cái chỗ đây gọi là cái chỗ mà vô sinh, vô sinh pháp nhẫn, có nghĩa là đã thấu suốt mọi cái nguồn pháp rồi, không còn một cái pháp gì mà nó che lấp mình được, do đó mình không còn cái gì để mà học nữa. Như vậy thì một cái người ngộ vô sinh pháp tánh, tức như là trở về với bản tánh an nhiên, mà bản tánh này nó có từ vô thủy chứ không phải là mới có bây giờ.